Huyết Lang báo thù, chương 307, suy xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thiến Thiến đã thu lại dáng vẻ vừa rồi, cô ta lúc này mới chính là con người thật của cô ta. Suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Tôi là con gái nuôi của Tư Mã Lâm, không phải là con gái ruột của ông ta." "Huyết Lang, anh là người thông minh, hẳn là hiểu ý của tôi. Lúc này đang nói chuyện với tôi là Huyết Lang của Lang Quân, không phải là cậu chủ nhà họ Bách. Bách Di đang ở châu Úc chứ không phải là ở Yên Kinh." Nghe thấy vậy, Đông Phương Hạ lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Vương Thiến Thiến, trầm giọng nói: "Tôi rất tò mò về thân phận của cô, nhưng sẽ không tò mò mãi. Bất kể cô là con gái nuôi của Tư Mã Lâm, hay là cố vấn của Tào Bang. Hôm nay tôi sẽ để cô rời khỏi đây. Cô dám một mình đến gặp tôi, chứng tỏ cô có bản lĩnh. Gặp nhau trên chiến trường nhé, người đẹp." Đối với những lời của Đông Phương Hạ, Vương Thiến Thiến khẽ ngây ra. Đúng là người khó nắm bắt, vừa rồi còn có ý định giết mình, bây giờ lại nói như vậy, Đông Phương Hạ rốt cuộc đang chơi trò gì? "Huyết Lang, hy vọng anh sẽ không để Thiến Thiến thất vọng." Lời của Vương Thiến Thiến dường như đang ám chỉ điều gì đó với Đông Phương Hạ. Nhìn bóng lưng của Vương Thiến Thiến rời đi, Đông Phương Hạ trầm tư suy nghĩ. Cố vấn của Tào Bang, thân phận chắc chắn không phải chỉ là con gái nuôi của Tư Mã Lâm, cô ta là kẻ địch của mình, sao lại tạm thời giữ bí mật cho mình? Hôm nay cô ta xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải là trùng hợp mà là cố ý đến tìm mình, dường như đang xác định gì đó. Từ ánh mắt của cô ta có thể nhìn ra được, vài phút nói chuyện khiến Đông Phương Hạ không thể không thận trọng. Nếu Vương Thiến Thiến thực sự đem thân phận của mình là cậu chủ nhà họ Bách nói cho nhà họ Tư Mã và Tào Nghị Hùng biết, Tào Nghị Hùng sẽ không giống như hiện tại, dốc hết sức lực tấn công Hải Bang, ông ta nhất định sẽ nghĩ cách bảo toàn thực lực đấu lại với mình. Nhà họ Tư Mã cũng vậy, từ trong giọng điệu của Vương Thiến Thiến, chắc hẳn cô ta đã sớm biết việc này. Theo lẽ thường, một khi nhà họ Tư Mã biết mình là Bách Di, nhất định sẽ tiếp tục ám sát mình. Nhưng đã nửa tháng rồi, nhà họ Tư Mã lại không động tĩnh gì. Điều này có vẻ có chút mâu thuẫn, lẽ nào Vương Thiến Thiến không nói dối mình, người phụ nữ này sẽ tốt bụng như vậy sao? Không, tuyệt đối không thể nào. Hiện tại, Vương Thiến Thiến đã lộ diện, chiến sự ở Yên Kinh nói không chừng sẽ sớm bước vào thời kỳ mới. Nếu đã như vậy, tôi đây sẽ tác thành cho các người, Vương Thiến Thiến, bất kể cô đang lập kế hoạch gì cũng chẳng có gì đáng sợ. Cho dù nhà họ Tư Mã biết tôi đây là Bách Di thì có làm sao? Tôi vốn không muốn gọi những người đó đến Yên Kinh xử lý các người, nhưng nếu các người nóng lòng muốn chết như vậy, vậy cũng đừng trách tôi. Đang trầm tư suy nghĩ, Đông Phương Hạ đột nhiên lắc đầu. Sự xuất hiện hôm nay của Vương Thiến Thiến, không phải vô duyên vô cớ. Hàm ý trong đó, làm cho người ta phải suy nghĩ. Đông Phương Hạ khẽ mỉm cười, véo đôi má xinh đẹp của Dạ Ảnh, nói. Cô nhóc sao đột nhiên lại trở nên ngốc như vậy? Vương Thiến Thiến là cố vấn của Tào Bang, chắc chắn rất nhiều âm mưu là cô ta lên kế hoạch, một khi chúng ta giết cô ta, sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch trước đó của chúng ta. Có cô ta, không phải càng tốt hơn sao? Nhưng lúc nãy rõ ràng cậu định giết cô ta. Chấm, tôi là dọa cô ta. Trời, cậu chủ, có ai dọa người như cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Ảnh đúng là không còn lời nào để nói với cậu chủ nhà mình. Do dự một chút nói với Đông Phương Hạ. Cậu chủ, để an toàn tôi thấy vẫn nên loại bỏ Vương Thiến Thiến, mặc dù như vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta, nhưng ít nhất có thể khiến Tào Bang mất đi một người có thể chỉ huy toàn diện. Tạm thời không thể giết cô ta, Dạ Ảnh, những lời vừa rồi của Vương Thiến Thiến cô cũng nghe thấy rồi. Mặc dù chúng ta không biết thật giả thế nào, nhưng trực giác nói với tôi. Sự tồn tại của Vương Thiến Thiến sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ không tưởng. Cô nhóc càng vào lúc này càng phải bình tĩnh, biết chưa? Tôi biết rồi, cậu chủ, cách trương.